Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 59 sinh tồn đào. Sử dụng kim kiện chế tác tay nỏ thời điểm, Khúc Vân phát hiện trong túi có cái gì ẩn ẩn sáng lên đồ vật tránh đi mọi người chú ý xem xét một. Phen, phát hiện là một thanh ẩn ẩn lộ ra chút màu lam vầng sáng chủy thủ. Rút ra thử một chút, chém sắt như chém bùn. Chém qua lề sách còn sẽ ngưng kết hơi mỏng một tầng băng xương. Bất quá Khúc Vân cũng không có đặc biệt vui vẻ, một cái là nàng thử dò hỏi Miss Ha cái này vật phẩm. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ, lại bị báo cho yêu cầu tuyệt bút giám định phí. Cái này làm cho Khúc Vân thâm hạ quyết tâm trở về còn phải an bài thời gian chính mình học tập giám. Định chi thức, một cái khác chính là so với này đó chính mình phát huy không ra tác dụng ngoài thân vật. Nàng càng cảm thấy hứng thú một ít tri thức tình báo loại thu hoạch thứ tốt liền phải phát huy ra. Toàn bộ giá trị, cùng với đặt ở chính mình trên tay chỉ phải cái an tâm. Không bằng làm nó rơi xuống hữu dụng quân cờ trong tay. Phát huy lớn nhất tác dụng, người chắc duy toàn không phải bình thường dụng cụ cắt gọt thọc không mặc sao. Bên kia hai vị khẳng định chỉ cường không yếu đi. Vậy tới thử xem này đem phụ ma chủy thủ đi, Khúc Vân không phải không có ác ý mà đem chuôi này chủy. Thủ lưu tại Trần lão bản nấm mồ thượng, kỳ thật nàng cũng là lần đầu tiên thấy ma pháp trang bị. Nếu thật là cái gì thần khí vô luận như thế nào cũng là luyến tiếc. Chỉ là này chủy thủ chủ nhân đem nó cùng này đôi vụn vặt kim kiện ném ở bên nhau. Hiển nhiên cũng không phải cái gì thứ tốt, đem nó trang nhập huy chương không gian liền có thể xem xét đến cơ bản nhất tin tức. Quả nhiên chỉ là chiến hồn cửu cấp sắc nhọn chủy thủ. Còn không bằng bên ngoài thế giới một phen nhẹ súng máy, ngày thứ tư sáng sớm. Mọi người đi theo Trác Duy Toàn rời đi doanh địa, đi vào trên bờ cát rãnh biển biên, vì tìm được rời đi đảo nhỏ manh mối. Cùng với đến nay thượng không trong sáng quy tắc trò chơi. Cũng chỉ có thể đi bên kia còn chưa thăm dò quá thổ địa tìm kiếm, sau đó mộng bức sự tình đã xảy ra. Bên kia, cư nhiên liền không qua được, đầu tiên là chân huy tề theo trên bờ cát hai nửa lục địa chi gian. Tân sinh thành rãnh biển hướng quá du, này đoạn mặt biển cũng liền gần 10 mét khoan, nhưng mà bơi tới một nửa, một đầu đụng phải một đổ nhìn không thấy tường. Thiếu chút nữa không chết đuối nằm ngay đơ. Sau đó Trác Duy Toàn không tin tà. Đầu tiên là bơi tới chân huy tề đâm tường địa phương. Sau đó vuốt tường hướng đảo ngoại biển rộng du qua đi. Bơi 300-500 mét, phát hiện kia nhìn không thấy tường quẹo vào, hảo đi. Này không phải một đồ đem thế giới chia làm hai nửa vô hình tường. Mà là một cái đem bọn họ nửa cái đảo nhốt lại cái lồng. Đến nỗi mặt khác nửa cái đảo có hay không vấn đề này. Đại khái cũng chỉ có nữ y có biện pháp đã biết là áo thuật kết giới. Như vậy cao cấp đồ vật, ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, Trác Duy Toàn trở về ủ rũ cục đuôi mà nói. Cái này kết giới chỉ ngăn cách sinh mệnh, ta ra không được, bên người cả cũng ra không được, nhưng là nước biển lại xuất nhập tự do. Cho nên chúng ta ở chỗ này mới nhìn không ra mặt biển có biến hóa. Thử ra bên ngoài nhổ nước miếng, cũng không thành vấn đề. Cho nên khẳng định là sinh mệnh trói buộc một loại kết giới, đề cập đến ma pháp. Nữ y cũng không có cách nào. Nàng tỏ vẻ toàn thế giới có thể tiến hóa ra thân thể bên ngoài năng lực người chơi. Không nói lông phượng sừng lân, cũng là ngàn dặm tồn một tỷ lệ. Này đó năng lực phần lớn từ trong trò chơi kích phát đặc thù thành tựu khen thưởng tiến hóa biến dị. Sinh ra, cũng cực nhỏ có người chính mình lựa chọn tiến hóa phương hướng đâm đại vận gặp phải. Mỗi người đương bảo bối cất giấu, tiến hóa đồ phổ căn bản mua không được đến nỗi một pháp vạn biến ma pháp năng lực. Trên thế giới có tên có họ người chơi chung càng là chỉ nghe nói qua có hai vị có thể khống chế. Phân biệt là ảo thuật gia Oz cùng nhà tiên tri Nostradamus. Người trước là gần 10 năm tới từ dâng lên một viên tân tinh. Phát triển đến nay ở châu Âu có rất lớn thế lực. Mượn chính mình năng lực, hắn thậm chí còn trở thành một cái TV minh tinh. mà người sau còn lại là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Các loại nghe đồn rất nhiều, thậm chí có nói kia hóa là thời trung cổ người, vẫn luôn sống đến bây giờ. Dù sao vô luận như thế nào, phàm là đề cập đến người này tư liệu văn hiến đều chỉ có cái mang mũ choàng, mặt giấu ở bóng ma hình tượng mà thôi. Khúc Vân âm thầm lại học nhất chiêu. Nàng tiến vào thế giới này thời gian quá ngắn, cơ hồ thời thời khắc khắc đều có mới mẻ tri thức có thể học tập. Mà này cũng đúng là Lam Mác trò chơi hấp dẫn nàng địa phương. Về ma pháp năng lực vấn đề, nếu không phải nghe được nữ y giải thích, vạn nhất khi nào thiếu tiền coi như làm tiến hóa đồ phổ bán đi. Kia mới là đại phiền toái, không đúng. Miss Ha nơi đó xác xác thật thật có các loại ma pháp tri thức bán ra. Quý là quý điểm, nhưng chính mình một cái đơn chàng tân nhân đều mua nổi tổng không đạo lý toàn thế giới có thể sử dụng chỉ có tiểu miêu 2-3 chỉ đi. Nàng đột nhiên nhớ tới Miss Ha nhắc tới nhảy duy. Nếu thông qua học tập cùng lý giải ý thức thế giới mới có thể đạt được thi pháp năng lực nói. Đến nay chỉ có số rất ít người có thể nắm giữ hệ thống có thể dễ dàng mua được ma pháp tri thức. Liền nói đến thông, rốt cuộc nếu không phải có thể kết hợp chính mình có thể cảm nhận được cùng rất nhỏ điều động không? Gian trùng áo pháp nguyên tố, chính mình mua được ma pháp tri thức căn bản là vô pháp lý giải tóm lại. Cuối cùng cho người ta lưu lại ấn tượng là, ở chắc duy toàn dẫn dắt hạ sự tình cũng không thể đạt được bất luận cái gì tiến triển. Trên thực tế này cũng không thể trách hắn vô năng, loại này vượt qua thường thức đột phát trạng huống đối với một cái trò chơi kinh nghiệm không quá phong phú nửa tay mới người chơi vẫn là tính khiêu chiến quá cao chút. Không ai vạch trần đối chắc duy toàn thất vọng. Đại gia cuối cùng quyết định từng người tản ra ở toàn bộ bán đảo tìm tòi manh mối. Săn thú cùng với mang nước Khúc Vân một người nghênh ngang mà nhắm mắt đi ở tàn chi đoạn mộc chung. Đây là ở nắm chặt hết thảy thời gian quen thuộc nắm giữ chính mình không lâu trước đây tiến hóa. Thính giác năng lực, hiện giờ nàng đã chút nào không cần lo lắng có che giấu quái vật xuất kỳ bất ý mà tập kích chính mình, nhưng là nàng cũng rất rõ ràng chính mình có khả năng phát huy ra lực lượng xa xa không có đạt tới. Chính mình thân thể sở tiến hóa ra cực hạn, nói cách khác, ở lại lần nữa tiến hóa trước kia, nàng còn có rất nhiều yêu cầu rèn luyện chính mình địa phương. Trên thực tế không đơn thuần chỉ là Khúc Vân, ngay cả những người khác cũng kinh ngạc phát hiện rừng rậm trở nên an toàn. Những cái đó xa quái cũng không biết là trên mặt đất tâm động đất tử thương hầu như không còn. Vẫn là đều trốn tránh đến địa phương nào không hề ra tới. Lại là một chút tung tích cũng đã không có, trừ bỏ chiết tẫn cây cối. Dạn nước sơn cốc, loại bỏ xa quái, trận này động đất còn ở rất nhiều địa phương thay đổi tiểu đảo địa mạo. Dòng suối nhỏ chảy về phía thay đổi, phía trước khê giường nhảy ra đại lượng đá cuội. Đất sét, mà giờ phút này chắc duy toàn đang ở đối với đã từng khê giường phiên quật cái gì, Khúc Vân lẳng lặng mà đi qua đi, mở to mắt, nàng nhìn đến đất sét chung che giấu chính là một khối thi cốt. Hư thối đến cũng không lợi hại, có thể nói, ánh mắt đầu tiên nhìn lại liền có thể kết luận này 100% chính là ngày đầu tiên mất tích. Lưu học sinh, ha ha, gây án hiện trường bị nhảy ra tới. Đây là trở về hủy thi diệt tích. Khúc Vân chuông gió thanh âm ở chắc duy toàn phía sau đột nhiên vang lên. Cả kinh hắn nghe tới tưởng chuông tang, ngươi theo dõi ta. Thẹn quá thành giận thanh âm, theo sau lập tức lại hòa hoãn xuống dưới. Không phải ngươi nhìn đến như vậy, ta chỉ là, không có Nga, ta chỉ là vừa khéo đi đến nơi này, vừa rồi là nói giỡn, ta tin tưởng ngươi không phải hung thủ lạp, vì cái gì? Thật sự quá mức tò mò, chắc duy toàn thậm chí không suy xét như vậy hỏi ra khẩu sẽ làm chính mình mất đi chủ động hai. Ngày trước còn không thể xác định, nhưng là hiện tại đã đối với ngươi tính cách có nhất định hiểu biết. Ngươi không phải cái loại này sẽ ở gây án sau trở lại hiện trường loại hình. Mà là, nói như thế nào đâu. Càng đại khí một ít người đi, ngươi sẽ không hề mục đích giết người. Mà nếu vì mục đích của chính mình giết người, các căn bản sẽ không hướng trong lòng đi, kia đối với ngươi mà nói hẳn là giống ăn cơm giống nhau tự nhiên sự tình, chắc Duy Toàn nghe được. Sắc mặt cổ quái lên, hắn không biết âm nhạc ra đây là ở khen chính mình sát phạt quyết đoán vẫn là đang mắng chính mình. Vô nhân tính, bất quá mặc kệ nói như thế nào, chính mình nghe xong vẫn là cảm thấy vui vẻ. Vậy không sao cả, hết chương.